Quý vị, Linh đã có dịp trình bày cùng quý vị về hiện tượng tàu hỏa nhập ma. Có lẽ là những vị khách mới tới thì sẽ chưa nắm vững về cái hiện tượng tàu hỏa nhập ma này. Khi mà chúng ta coi phim bộ đó thì chúng ta thấy rằng hiện tượng tàu hỏa nhập ma nó xảy ra cho những người mà luyện bí kíp đó, sai phương pháp phải không ạ? Thì nó đưa đến cái tình trạng là kinh mạch bị rối loạn. Thì đó là người ta gọi là trường hợp tàu hỏa nhập ma. Theo như là gọi là sách, những cái cuốn sách, những cái cuốn truyện về võ thuật hay là những cuốn phim về võ thuật. Thế nhưng trường hợp tàu hỏa nhập ma thật sự là nó có xảy ra. Nó đã xảy ra và hiện giờ vẫn còn xảy ra và trong tương lai cũng vẫn còn tiếp tục xảy ra cho những người nào tu trong những pháp môn huyền bí. Thì kết cục của tàu hỏa nhập ma nó xuất phát từ tâm của người hành giả. Nó là những cái sự thử thách của cảnh giới vô hình đưa đến để cho người hành giả tự nhìn thấy cái trình độ tu tập của mình. Đôi khi những cái thử thách nó đến mạnh mẽ tới cái mức mà người đó có thể bị đứt đường tu. Cho nên ở đây nếu mà quý vị chưa hiểu về trường hợp tàu hỏa nhập ma, quý vị sẽ hỏi rằng tại sao đi tu mà bị tàu hỏa nhập ma. Thì thật sự ra nếu mà chúng ta đi tu mà tâm tư vẫn còn vướng mắc, vướng mắc nó có nhiều vấn đề lắm, chẳng hạn như là chúng ta vẫn còn tiềm ẩn những cái điều mà chúng ta cho rằng mình đã thoát ra rồi, như là vấn đề như là luyến ái, sắc dục hay là tiền bạc, danh vọng vân vân, tham lam chẳng hạn. Thì đó là những cái điều mà khi mà đi tu người ta tưởng là người ta đã trải qua được, người ta đã vượt qua được cái chính mình, nhưng mà thực tế nó còn tiềm ẩn. Thì người đó sẽ gặp những cái thử thách đến từ bề trên để cho người đó nhìn ra được những cái gì còn đang vướng mắc để mà sửa đổi, để thăng tiến trên con đường tu tập. Còn nếu như người đó không vượt qua được thì người đó sẽ có cơ hội, sẽ có cái nguy cơ là người đó sẽ bị đứt đường tu. Thì đó là để sơ lược lại về trường hợp tàu hỏa nhập ma. Ngày hôm nay để tiếp theo cái đề tài tàu hỏa nhập ma, chúng ta sẽ đi sâu vào một câu chuyện có thật đã từng xảy ra ở bên Tây Tạng cho một vị đạo sư. Người này cũng đi vào ma đạo, cũng bị tàu hỏa nhập ma, cũng đã nhận được những cái sự khảo đảo của bên vô hình. Thế nhưng ở thế giới bên ngoài không nhìn ra được cái điều đó. Và chúng ta sẽ phân tích sâu vào chi tiết để chúng ta hiểu được rằng làm thế nào để chúng ta có thể tỉnh tín để nhìn ra được những cái hiện tượng, để chúng ta thấy rằng không có dễ dàng để mà chúng ta tin theo những cái gì mà người khác người ta tin. Như vậy nó mang lại cái lợi ích cho chúng ta thăng tiến trên con đường tâm linh. Mặc dù là quý vị có tu hay không, hay là tu ngay trong đời thường, thì nó cũng mang lại cái lợi ích để cho quý vị có thể nhận thức được rõ ràng hơn những cái điều gì nó xảy ra trong cuộc sống của mình, để mình không có dễ dàng bị những người khác phỉnh gạt. Thì câu chuyện câu chuyện được nói đến, nó xảy ra đối với một vị đạo sư ở bên Tây Tạng. Đây là một cái thử thách cho những người tu ở trong các pháp môn huyền bí. Câu chuyện của một đạo sư tên là đạo sư Dupa. Thì thưa quý vị, câu chuyện này được trích ra từ cuốn sách của ông Nguyên Phong. Cuốn sách của ông quý vị thấy trên màn hình đó, mang tên là Huyền Thuật và các đạo sĩ Tây Tạng. Đây không phải là một cuốn sách hư cấu. Đây là một cuốn sách đã được một dịch giả nổi tiếng tên là Nguyên Phong dịch lại sau cái chuyến du hành của ông qua Tây Tạng 14 năm trời. Và thưa quý vị, chúng ta nói đến Tây Tạng thì chúng ta đều biết được rằng Tây Tạng là một cái xứ rất là huyền bí. Và theo như cái sự hiểu biết của ông Nguyên Phong thì đây là một cái xứ sở mà nó có những cái phương thức, những cái truyền thống tôn giáo và cái cách tu luyện rất là lạ thường, và nó vượt ra ngoài những cái sự hiểu biết của con người. Thành ra là ở bên Tây Tạng có một vị đạo sĩ đã từng nói rằng càng học hỏi thì mình càng thấy rằng mình không biết gì hết, bởi vì nó rất là bao la vô tận đối với những người đi trên con đường tu tập. Tác giả Nguyên Phong, ông không phải là tác giả, mà ông thực sự ra ông là một dịch giả thì đúng hơn. Tức là ông chuyên dịch những cái cuốn sách về triết lý và văn hóa của phương Đông. Tên thật của ông Nguyên Phong là Vũ Văn Du. Ông sinh năm 1950 ở tại Hà Nội. Trước năm 1975 thì ông được du học ở tại Hoa Kỳ. Và ông đã được tốt nghiệp hai bằng, tức là bằng sinh vật và bằng điện toán học. Ông đã làm việc cho hãng Boeing ở tại miền Nam California và bây giờ ông đang sinh sống ở San Diego. Ngoài vấn đề công việc làm thì ông còn là một dịch giả rất là nổi tiếng. Thì quý vị thấy là các cái tác phẩm ở trên màn hình đây là do ông đã được dịch sang tiếng Việt. Ông lấy bút hiệu là Nguyên Phong. Thưa quý vị, cái bút hiệu của ông cũng rất là hay. Thì ở đây có đề là Nguyên có nghĩa là mới và Phong có nghĩa là gió, cho nên là Nguyên Phong tóm lại đó là một ngọn gió mới. Nói đến Đạt Lai, nói đến là Lạt Ma, cái danh từ Lạt Ma thì chúng ta hiểu được rằng đó là để chỉ các vị đạo sư ở bên Tây Tạng. Lạt Ma là đạo sư. Thì đây là một cái chữ nó xuất phát từ tiếng Mông Cổ mà ra. Và nói đến các cái vị Lạt Ma thì chúng ta không thể nào không nhắc đến Đức Đạt Lai Lạt Ma hiện nay. Ngài là một vị lãnh tụ tinh thần Phật giáo của người dân Tây Tạng lưu vong. Người ta coi Ngài là một vị Phật sống, và Ngài có những cái triết lý sống rất là vi diệu, rất là hay để áp dụng vào trong đời sống. Và Đức Đạt Lai Lạt Ma là cái năm 1950 đó, khi mà Trung Quốc đánh chiếm Tây Tạng đó, thì Ngài đã bất thành trong một cái cuộc nổi dậy chống lại sự xâm lăng của Trung Quốc. Và chính vì thế mà Ngài đã phải đi lưu vong qua bên Ấn Độ, và lưu vong từ ngày đó cho đến giờ. Biểu tượng của tinh thần Phật giáo của người dân Tây Tạng mới được tròn 80 tuổi vào tháng 6 vừa rồi. Người Tây Tạng lưu vong ở các nơi tổ chức sinh nhật cho Ngài. Mà thật sự ra bây giờ thì Trung Quốc rất là ghét Đức Đạt Lai Lạt Ma, bởi vì họ cho rằng Ngài đã khuyến khích, Ngài đã sử dụng tôn giáo để khuyến khích người dân Tây Tạng đứng lên để giành lại độc lập. Thế nhưng Ngài thì phủ nhận tất cả những cái điều đó. Danh hiệu Đạt Lai Lạt Ma có nghĩa là Đạt Lai là một vị có trí tuệ rộng như biển cả, còn Lạt Ma có nghĩa là một vị đạo sư. Như vậy thì chúng ta có thể hiểu đây có nghĩa là một vị đạo sư có trí tuệ lớn như biển cả. Ngài theo như là cái truyền thống của người dân Tây Tạng thì người ta rất là tôn sùng các vị Lạt Ma, bởi vì các ngài thể hiện cho lòng từ bi và lòng nhân ái đối với chúng sanh, cho nên đã chọn con đường là trở lại đầu thai làm người để cứu giúp cho chúng sanh. Thì nói đến Đạt Lai Lạt Ma thì cái danh hiệu này chúng ta có thể hiểu như là người bảo vệ đức tin vậy. Ngày nay thì Đức Đạt Lai Lạt Ma đó, Ngài đi đến đâu á thì Ngài cũng mang lại những cái luồng gió, những cái triết lý về đạo Phật rất là hay để cho người ta áp dụng. Người đủ các sắc dân, rất là nhiều người đi theo và học hỏi những cái triết lý đó. Thế nhưng có một số quốc gia mà chịu phải áp lực về kinh tế hay là chính trị từ Trung Quốc đó thì lại rất là sợ Trung Quốc, cho nên không có dám cấp visa cho Đức Đạt Lai Lạt Ma để vào. Tuy nhiên mới đây thì Tổng thống Barack Obama cũng đã đón tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma, mặc dù cho Bắc Kinh lên tiếng phản đối rất là dữ dội, nhưng mà Tổng thống Barack Obama hoàn toàn không có ngại ngùng vấn đề này cả. Bởi vì hiện nay chúng ta cũng biết là Trung Quốc với lại Hoa Kỳ hiện nay cũng đang đối đầu trên nhiều phương diện, từ quân sự cho đến kinh tế. Bây giờ chúng ta nói sơ qua về xứ Tây Tạng đi. Hồi xưa Linh còn nhỏ đó quý vị, Linh rất là thích đến cái tu viện này. Linh có một cái ước mơ là Linh sẽ được đi Tây Tạng một ngày. Và Linh có một người bạn hồi đó đó, thì hai đứa có hẹn với nhau là một ngày sẽ đi qua Tây Tạng để đi đến cái tu viện này. Và Linh rất là thích đi tìm hiểu cái con đường tu của bên Tây Tạng. Thành ra là đối với một người như Linh mà còn ham mê tìm hiểu về cái phương thức tu luyện huyền bí của các đạo sư Tây Tạng, thì chắc chắn rằng ở trên thế giới có rất là nhiều người cũng muốn tìm hiểu về cái xứ sở Tây Tạng. Tây Tạng là một cái vương quốc Phật giáo, và cái vương quốc này nó nằm ẩn ở trong cái dạng núi Hy Mã Lạp Sơn. Bây giờ thì có khoảng chừng 1.700 chùa chiền và có khoảng chừng 46.000 vị Lạt Ma. Nhưng mà quý vị có biết là tại vì Tây Tạng là một đất nước mà họ chỉ chú trọng vào con đường tu thôi, tức là ai lớn lên cũng xuất gia hết ạ. Thành ra họ không chú trọng về phần đời, họ không có cái sự phát triển về kinh tế và văn hóa để mà Tây Tạng vươn lên thành một cái quốc gia có một cái tiềm năng ở trên thế giới. Thành ra là nói về phần đời, về đời sống, về những cái tiện nghi cho con người đó thì rất là lạc hậu. Người Tây Tạng hoàn toàn là họ bị khép kín, họ không có hiểu biết cái gì hết. Họ chỉ có lo tu hành thôi, cho nên về mặt tâm linh thì họ phát triển, nhưng mà về cái mặt đời sống thì hoàn toàn không phát triển. Cho nên đến khi mà Trung Quốc xâm lăng á, thì bây giờ Trung Quốc biện minh rằng nhờ có Trung Quốc xâm lăng vào Tây Tạng mà người dân Tây Tạng đã có được một cái đời sống gọi là văn minh hơn trước. Điều này cũng có thể nói cũng có phần nào chính xác. Và Tây Tạng là một cái xứ rất là huyền bí, mà người ta nói rằng người ta có thể gọi đây là bầu trời, bởi vì nằm ở trên miền cao, mà lại các cái vị Lạt Ma đó họ tu tập những cái pháp môn huyền bí rất là đặc biệt, đặc biệt hơn tất cả các nơi khác ở trên thế giới. Ngày xưa khi mà Tây Tạng chưa được thế giới bên ngoài biết đến nhiều đó, thì cũng có một số người người ta leo núi, và có một số người người ta đi lạc vào trong Tây Tạng và người ta ở lại đó luôn. Như là cái cuốn phim là Seven Years in Tibet đó, do Brad Pitt đóng, Linh cũng có coi phim đó. Đó là kể lại một câu chuyện có thật. Và ngay và sau đó thì bây giờ ta cũng thấy có rất là nhiều các cái minh tinh màn bạc của Hollywood đó, người ta cũng đi theo đạo Phật và người ta cũng đến Tây Tạng để thọ giáo các vị Lạt Ma ở đó để học về về triết lý của Phật giáo. Ngoài ra thì cũng có những nhà văn sĩ rất là nổi tiếng, người ta cũng đi tìm đến Tây Tạng để tìm hiểu về về văn hóa Đông phương. Chẳng hạn như trong đó có một người là một văn sĩ tên là Alexandra David New. Bà đã đi tìm đến với Tây Tạng và bà đã tìm hiểu về cái văn hóa, về cái nguồn gốc cũng như là cái phương thức tu luyện của các vị tu sĩ. Họ có những phương thức lạ lùng lắm, có khi họ ẩn mình tu ở trong hang động, trong núi như vậy, thì người Tây phương họ rất là lấy làm lạ. Và nhờ cũng nhờ như vậy mà những cuốn sách được viết về Tây Tạng mới được phổ biến ra bên thế giới Tây phương. Thành ra người ta mới biết được về nhiều cái phương thức tu đó, là người ta cho rằng những cái phương thức tu đó ở những cái nơi mà kỳ diệu như vậy, người ta cho rằng nó làm cho con người, đất và trời nó có thể hợp lại với nhau thành một. Và nói đến người dân Tây Tạng, người ta không tin rằng ở những cái hiện tượng xảy ra là những cái hiện tượng huyền bí, bởi vì người ta cho rằng tất cả đó, chẳng hạn như nhìn thấy một cái ánh sáng nó xuống, hay là nhìn thấy một giọt mưa nó đổ trên lá, họ nói rằng tất cả những cái điều đó nó tùy theo tâm thức của mình mà chúng ta có được những cái sự nhận xét khác nhau. Thành ra cái tư tưởng về tâm linh của người Tây Tạng rất là cao. Ngoài ra đó thì các vị Lạt Ma người ta cũng có những cái cách thức tu, chẳng hạn như người ta có cái cách thức là người ta truyền đạt tư tưởng với nhau. Tức là người ta không cần phải giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ như là chúng ta. Chúng ta khi mà nói chuyện với nhau, khi chúng ta muốn người khác hiểu mình đó, thì chúng ta dụng ngôn ngữ để nói chuyện. Nhưng mà đối với các vị Lạt Ma, họ có những cái phương thức tu thiền đó, để mà người ta có thể truyền đạt tư tưởng với nhau, hiểu được những gì người khác đang nghĩ mà không cần phải sử dụng đến ngôn ngữ. Thì họ có những cái phương thức để tập luyện nó cũng rất là hay. Thì họ ngồi gần nhau, họ truyền đạt tư tưởng với nhau, và đến khi mà họ thành thạo rồi thì bắt đầu họ chuyển dịch cái khoảng cách ngồi nó xa hơn. Thành ra là người ta cho rằng các cái vị Lạt Ma đó, người ta có thể truyền đạt tư tưởng với nhau từ hang động này qua hang động khác, mặc dù không cần phải nói chuyện với nhau, nhưng họ vẫn có thể giao tiếp với nhau như thường. Thì đó là chúng ta tản mạn một chút xíu về cái xứ Phật huyền bí Tây Tạng. Bây giờ chúng ta đi đến câu chuyện của Lạt Ma Dupa. Dạ. Câu chuyện của Lạt Ma Dupa là một câu chuyện có thật và đã được truyền tụng ở rất là nhiều nơi trên thế giới, thưa quý vị. Câu chuyện nó được bắt đầu như thế này. Ở tại Tây Tạng có một cái ngôi chùa kia, có một cái vị tu sĩ. Cái người này rất là nghiêm chỉnh để tu hành và rất là chăm chỉ siêng năng để học đạo. Ông giữ gìn giới luật rất là nghiêm khắc và chịu khó mài dùi về kinh sử, về đạo lý. Thế nhưng đến khi mà ông được bổ nhiệm làm vị sư trụ trì của cái ngôi chùa đó, thì ông lại thay đổi tính tình. Ông không còn có siêng năng như ngày xưa nữa, mà ông bắt đầu trở nên lười biếng và chỉ có ngồi đó để mà người ta nói rằng ăn trên ngồi chốc đó, ngồi tận hưởng những cái phẩm vật cúng dường của tín đồ mang đến, mà không có chịu tu hành để mà đền đáp lại cái ơn đó. Trong chùa có rất là nhiều kinh sách, ông cũng không có thèm dòm ngó tới để học. Ông cũng không có thèm đào luyện về cái trình độ tu tập của mình bằng cách là thọ giáo những cái vị cao tăng khác ở trong vùng. Thành ra là giống như ông chỉ sử dụng cái danh nghĩa của mình để mà ngồi đó ăn uống và hưởng thụ mà thôi. Thế thì một thời gian sau, ông mới bị mắc bệnh và qua đời. Ở bên Tây Tạng thì chúng ta thấy rằng các đạo sư đó, người ta có nhiều phương thức tu khác nhau, người ta chọn những cái phương tiện thuộc phù hợp với họ. Có người tu trong thiền viện, có người ở trong chùa, có người ở những cái nơi khác. Thì ở rất là nhiều các cái hang động ở trên dạng tuyết sơn đó, có những cái vị tu sĩ người ta ẩn mình ở trong đó, người ta không có màng đến thế sự nữa. Tức là người ta có những cái phương thức tu thiền mà người ta cô lập hoàn toàn, biệt lập với thế giới bên ngoài. Thì trong số các cái vị tu sĩ mà ẩn mình ở trong hang động đó thì có một vị lạt ma tên là Dupa. Vị này đó được người ta ở trong vùng rất là kính nể. Người ta cho rằng vị này là một vị cao tăng gần như là đã đắc đạo rồi. Và cái vị này đó, cái một hôm đó ông đang ở trong động đá đang tu thiền, tự nhiên ông lại đi ra khỏi hang động. Đi ra đến bờ suối thì gặp một cô gái trẻ đang múc nước ở gần bờ suối. Thì tự nhiên không biết làm sao mà ông lại nhảy tới ôm lấy cô này và bắt đầu toan cưỡng bức cái cô gái này. Nhưng mà xui cho cái vị Lạt Ma Dupa này là bởi vì quý vị biết là tu thiền á, là người ta khổ tu, phải ngồi thiền mà vị Lạt Ma này lại tu trong bao nhiêu năm rồi cho nên mới đạt được cái danh hiệu gọi là cao tăng. Thì như vậy là ông đã già nua và ốm yếu rồi, cộng thêm là ăn chay nằm đất nữa, thành ra sức khỏe không được tốt. Mà xui khiến làm sao để gặp cô gái ở cái tuổi đôi mươi rất là khỏe mạnh, mà cái cô đó chắc cũng bự con lắm, chắc cũng cỡ chị Mỹ Cẩn á. Gặp phải cái cô này mà ông xông tới, ông muốn tấn công á, thì xui cho ông, thành ra cô này cứ quýnh cho một trận. Cô ấy đánh cho te tua hết rồi, cô cào cấu sưng húp hết cả mặt mày hết rồi, cô bỏ chạy. Thành ra lần sau mà ông Dupa này mà chọn cây đi thì đỡ hơn. Hoặc chọn linh nhỏ nhỏ thôi, phải chọn mấy người bự con thì có chết. Mà lại còn ăn chay nữa thì làm gì có sức, phải không ạ? Thì ông không làm gì được cô này hết á. Cô này cứ quánh cho một trận, cô cào cấu cho sức hết cả mặt mày rồi cô chạy về. Cô về làng thì cô mới kể lại cho người mẹ nghe. Thì người mẹ mới thắc mắc lắm, nói là ở trong làng, cái làng thì nhỏ mà ở trong làng ai cũng biết nhau hết á. Người ta quen mặt nhau như vậy thì đâu ai mà dám làm những cái điều tồi bại như vậy. Bà mới không hiểu tại sao mà lại có thể xảy ra một cái chuyện như vậy với con gái của bà. Thì bà mới hỏi người con gái để tả lại cái hình dáng của cái người đã tấn công cô gái này. Thì cô gái tả lại thì bà mới thấy là vậy là đúng là đạo sư Dupa rồi. Tại sao lạ vậy? Là bởi vì đây là một vị đạo sư gần như là đã được đắc đạo, được dân làng rất là kính trọng và ngưỡng mộ cái trình độ tu tập của ông này lắm. Vậy tại sao hôm nay cái vị đạo sư này lại xuống núi mà lại có cái hành động kỳ lạ như vậy? Thì chắc chắn phải có một cái lý do nào đó, bởi vì ông giống như là đối với dân làng thì ông đã đắc đạo rồi. Thành ra những cái hành động mà ông làm có lẽ là người thường không thể hiểu được, nhưng mà nó phải có lý do nào đó. Thành ra là bà mới khuyên người con gái hãy trở lại tìm lại vị đạo sư Dupa đó, và nếu ông muốn cái gì thì cứ chiều theo ông. Thì cô gái mới nghe lời của mẹ mới trở lại. Thì đến bên bờ suối thì gặp ông Dupa đang ngồi nhập thiền ở đó. Thì cô gái mới xin lỗi và nói rằng cái hành động coi như cào cấu ông này như vậy thì xin lỗi ông. Thì ông mới nói rằng cái sắc dục đối với ông á, nó không có nghĩa lý gì hết. Chẳng qua là trong lúc ông nhập thiền thì ông thấy cái linh hồn của cái vị tu viện trưởng, cái người mà ăn phẩm vật đó, không có tu hành đó, thấy cái linh hồn nó vất vưởng đi qua. Cái người này lúc còn sống đó, lười biếng không chịu tu tập, chỉ có ngồi đó hưởng thụ những cái phẩm vật cúng dường của tín đồ mà không có biết tu hành để mà báo đáp, cũng không có biết đào luyện cái con đường tu của mình để mà được giải thoát, mà lại chỉ có đam mê những cái xa hoa phù phiếm trong đời này mà không ngó ngàng đến cái sự vô thường của số mệnh. Thành ra là nghiệp chướng gây nên chồng chất, cho nên bây giờ khi chết đi đó, bị nghiệp lực dẫn dắt khiến cho rất là khổ sở. Và bây giờ ông thấy rằng cái linh hồn này đang bị nghiệp lực dắt đi đầu thai. Thì vì muốn cứu cái linh hồn của cái vị tu viện trưởng này, muốn cho cái linh hồn của vị này được đầu thai trở lại làm người, cho nên ông mới có cái hành động lỗ mãng như vậy đối với cô gái đó. Nhưng mà chẳng may cho cái ông tu viện trưởng kia là cô gái này quá khỏe mạnh cho nên đã chạy thoát. Thành ra là bây giờ ông muốn cứu cũng không cứu được nữa. Bây giờ cái linh hồn đó nó phải nhập vào cái bào thai của một con lừa cái, là bởi vì trên đường về thì ông Dupa này ông thấy có hai con lừa nó đang giao cấu với nhau, thành ra là cái linh hồn này phải nhập vào cái bào thai của con lừa cái, và như vậy là cái ông tu viện trưởng kia trở thành súc sanh không được lên làm người. Và làm súc sanh như vậy thì phải trả cái nghiệp bị đánh đập, bị bỏ đói, phải làm việc cực nhọc như vậy để đền đáp lại cái quả mà cái vị tu viện trưởng nó đã gây ra là ăn đồ cúng dường. Bởi vì ăn đồ cúng dường mà không làm việc công đức để báo đáp lại thì phải trả quả rất nặng. Thành ra là Lạt Ma Dupa rất là thương nhưng mà không có thể giúp được. Thế thì bây giờ chúng ta phân tích cái câu chuyện này. Cái câu chuyện về Lạt Ma Dupa đã được người dân Tây Tạng truyền tụng. Ông như là một vị, phải nói rằng bây giờ là ông đắc đạo luôn rồi. Người ta truyền tụng câu chuyện này mà người ta thán phục ông, người ta gọi là phong ông lên dễ sợ lắm. Và không những như vậy đó, cái câu chuyện này nó còn được dịch ra rất là nhiều thứ tiếng khác nhau, mà trong đó có tiếng Việt với dịch giả Nguyên Phong. Mà ông Nguyên Phong ông dịch một cách rất là hăng hái về câu chuyện của Lạt Ma Dupa nữa. Và chưa xong quý vị, Linh còn có một cái bài thơ nữa. Một cái bài thơ ca ngợi ông Dupa do tác giả tên là Timothy Murphy viết một cái bài thơ ca ngợi về ông Dupa dễ sợ lắm. Thế thì bây giờ nếu mà chúng ta nhìn vào cái câu chuyện này đó, chúng ta thấy có cái gì? Nếu mà quý vị không có tu tập trong bộ môn huyền bí, hay là quý vị không có hiểu dành về giáo lý của đạo Phật, thì không biết quý vị nghĩ sao về câu chuyện này. Có lẽ quý vị cũng sẽ đồng ý với cái nhìn của dân nhân gian, tức là khi mà tu cao được đắc đạo, người ta có thể có những cái cách hành xử vô thường mà người đời không thể nào hiểu nổi, và chúng ta chấp nhận cái lý do đó, phải không ạ? Nhưng mà thưa quý vị, bây giờ nếu mà chúng ta không để cho cái áo cà sa nó che mắt, chúng ta không nhìn thấy hai cái chữ gọi là cao tăng, chúng ta bỏ hai cái đó qua một bên, thì chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều cái điểm phi lý ở trong câu chuyện này. Bây giờ Linh sẽ phân tích kỹ lưỡng để quý vị nhìn vào trong cái khía cạnh thực tế. Thứ nhất, đối với cái những người mà bên tu thiền á, ở bên Tây Tạng á, những người mà tu thiền á, mà họ có thần thông á, thì người dân Tây Tạng cho rằng những người đó đã được đắc đạo. Trong trường hợp của ông Dupa này, ông có thần thông là bởi vì ông nói rằng ông thấy cái linh hồn của tu viện trưởng đi qua, và cái linh hồn đó nhờ ông giúp đỡ để cải nghiệp, thì có nghĩa là ông đã có thần thông. Thành ra là người ta cho rằng các cái vị nào mà đã được đắc đạo như Lạt Ma Dupa là có thần thông, thành ra đối với người dân Tây Tạng thì trình độ của ông rất cao, ông đã được đắc rồi. Và đắc rồi thì ông đã đạt được đến cái trạng thái tức là tâm vô phân biệt. Ông cao siêu đến mức mà ông có thể hành xử mà người thường không thể nào hiểu nổi hết đó. Chúng ta có thấy ở đây rắc rối không ạ? Thì thưa quý vị, bây giờ các anh chị em hội viên ở Hội Tâm Linh Học ai cũng đều có thần thông hết á. Không có cái này thì có cái khác, bởi vì hội có những cái bộ môn bí truyền để giúp cho bá tánh, mà nếu bá tánh đến đây là được cái sự giúp đỡ đến từ bề trên qua trung gian của các anh chị hội viên. Không có một hội viên nào đây mà không có thần thông hết. Nhưng mà các anh chị đâu có đắc đạo đâu, các anh chị đâu có thành các chư vị đâu, các anh chị vẫn còn ngồi đây mà. Thành ra không phải là có thần thông là đã được đắc đạo, thưa quý vị. Đó là điểm mà chúng ta nên để ý để sau này chúng ta không bị người ta gạt gẫm. Thứ hai nữa là nếu như Lạt Ma Dupa mà có thần thông á, thì ông phải biết trước là cái linh hồn của cái ông tu viện trưởng đó, nó sẽ bị đầu thai vào trong cái bào thai của con lừa cái. Ông phải biết chứ. Và ông phải biết rằng cái mưu đồ mà ông cố tình nhảy ra muốn ướp áp bức cái cô gái đó để cứu cái cô kia không thành, ông phải biết là ông sẽ bị cô kia quýnh cho chứ. Vậy mà tại sao ông còn cố tình muốn nhảy vào cô gái đó? Như vậy thần thông của ông ở đâu? Nếu ông có thần thông thì ông phải lượng sức là biết cái cô đó ông không tấn công được chứ, tại sao ông vẫn tấn công? Thần thông của ông ở đâu? Ông không lượng sức của mình. Và nếu ông có thần thông thì ông phải có đủ trí để biết được rằng những cái mưu đồ của ông làm không được. Trí của ông ở đâu? Đó là chúng ta phân tích, chúng ta sẽ thấy có những cái điểm phi lý ở trong này. Cái điểm thứ hai nữa, chúng ta biết được rằng bên Tây Tạng là Phật giáo, phải không ạ? Mà Phật giáo thì Đức Phật đã nói cái gì? Đức Phật đã nói rằng nghiệp bất năng giải, không ai có thể giải nghiệp cho ai hết. Chư vị cũng không thể nào giúp cho một cá nhân giải nghiệp, chỉ có người đó tự giải nghiệp cho mình bằng cách là làm lành lánh giữ tu sửa để giải nghiệp cho mình. và các chư vị thì có trợ giúp bằng cách là cho những phương tiện để làm việc, để mà tự giải nghiệp cho mình. Chư vị không giải nghiệp, huống chi là ông Dupa làm sao ông có thể giải nghiệp được? Ông là ai mà ông xen vô trong, gọi là xen vô thiên cơ để mà giải nghiệp cho một người? Chúng ta thấy cái điểm này phi lý nữa phải không ạ? Phật giáo nói rằng nhân quả bất muội, có nghĩa là nhân quả không có ngu muội, nhân quả là chính xác và công bằng. Thế thì tại sao ông Dupa lại chen vào ý của bề trên để mà cải đi cái nghiệp nhân quả của một người đã mắc tội? Và thứ ba nữa là vô cùng quan trọng, thưa quý vị. Những cái gì ông làm cho rằng ông đã đạt được đến trạng thái tâm vô phân biệt. Nhưng mà trong đạo Phật á, người ta phải giữ giới, mà đặc biệt đối với các vị tu sĩ là giới tà dâm á, mà nếu phạm vào thì trả nghiệp rất là nặng. Nhưng mà ông Dupa đã phạm giới đó rồi. Ông đã phạm giới tà dâm với cô gái đó. Mặc dù ông không làm được, nhưng mà trong tâm của ông đã có cái ý đó, tức là ông đã gây ra nghiệp ác rồi. Và ông lại còn cư xử rất là bất công với cô gái đó nữa. Bây giờ chúng ta nghĩ đi, ông hy sinh một người con gái vô tội để ông cứu một cái linh hồn đầy rẫy là tội. Cái linh hồn đó bề trên bắt phải đi trả quả là sanh và súc sanh. Vậy mà tại sao ông còn muốn cải nghiệp cho người đó làm người mà hy sinh cái sự trong trắng của một cô gái? Đấy là chưa kể rằng khi tìm hiểu ra biết đâu cô ấy có một mối tình đẹp, cô ấy đang có hạnh phúc, cô ấy đang có người yêu, hoặc là cô ấy đang có những cái sự hứa hẹn nào cho tương lai của cô mà ông ấy dám phá ngang ra như vậy. Rồi bây giờ nghĩ đến cái trường hợp nếu mà ông làm cho cô mang thai thì cái tương lai của cô ấy như thế nào? Mang thai với ai? Mang thai với một ông đạo sĩ. Tương lai của ông sẽ ra, của cái cô gái đó sẽ ra làm sao? Thì chúng ta phân tích những cái điểm phi lý ở đây, chúng ta thấy rằng nó đã đi ngược lại với đạo lý, giáo lý của nhà Phật rồi. Và ngay cả nói đến giáo lý của nhà Phật sai, phạm giới sai, chen vào thiên cơ sai, chen vào nghiệp quả người khác sai, hơn nữa lại còn đối với luật pháp nữa, lại càng sai nữa. Mình đi tấn công tình dục của người ta ở đây mình đi tù rồi, chắc chắn là như vậy. Nhưng mà rất là may cho ông, cho ông Dupa đó, là ngay cái bờ suối không ai nhìn thấy để làm chứng hết á. Chứ còn nếu ở bên Mỹ này chắc chắn ông đi vô tù rồi và ông phải đi ra tòa. Thành ra chúng ta xét trên hai phương diện, cả đời, cả đạo đều không hợp lý cả. Thưa quý vị, chúng ta đều biết được rằng khi chúng ta nghiên cứu trong bộ môn siêu hình thì chúng ta biết không có cái linh hồn nào mà lang thang vất vưởng hết á. Tất cả những linh hồn khi mà qua bên cảnh giới bên kia đều được các chư vị sắp xếp đàng hoàng để cho họ đi qua một cái quá trình chuyển tiếp tùy theo vào nghiệp lực mà người đó đã gây ra. Thành ra là không có linh hồn nào được đi lang thang đậu leo trên ngọn cây, hay là ngồi ngoài nghĩa địa, hay là cái gì mà những cái câu chuyện người ta thêu dệt ở ngoài đời hết. Chỉ có khi nào mà có một cái lý do nhất định được bề trên cho phép để đưa một cái bài học nào đến cho những đối tượng nào đó thì mới cho phép được nhìn thấy những cái linh hồn đó, hoặc là chạm trán với những linh hồn đó, là bởi vì phải có mục đích được cho phép bởi các chư vị thần linh, chứ không thể nào vô cớ mà đi lang thang được. Để chúng ta nắm rõ cái điều này, bây giờ chúng ta đặt ra hai giả thuyết về trường hợp của ông Dupa. Thứ nhất, có thể là ông bịa đặt ra cái câu chuyện này để ông có lý do tấn công cô gái, phải không ạ? Thứ hai, có thể là ông nói thật. Ông đã nhìn thấy linh hồn của tu viện trưởng nó đi qua và xin ông giúp đỡ để cải nghiệp. Có thật. Nếu mà cái trường hợp thứ hai mà có thật, tức là ông đang chạm trán với vô hình, ông đang học một cái bài học rất là, phải nói rằng nặng gánh á, nặng ký đó, cho một người tu trong bộ môn huyền bí. Tức là ông đang đi vào ma đạo, ông đang gặp cái trường hợp tẩu hỏa nhập ma. Trong kinh Lăng Nghiêm ở phần khai thị ngũ âm ba có nói đến trường hợp đạo cao thì ma khảo, mà hội tâm linh học chúng tôi gọi rằng ông đang gặp phải cái bài quyền. Quyền tức là sự quyền biến, những cái sự thử thách mà bề trên mang đến để mà test cái trình độ tu tập của người hành giả đến đâu. Thì thưa quý vị, đối với kinh nghiệm của hội tâm linh học, khi phân tích ra cái trường hợp của đạo sĩ Dupa đó, thì ông đang gặp một cái sự thử thách đến từ vô hình. Nếu mà nói về quyền thì chỉ có hội viên hiểu, nhưng mà chắc quý khách sẽ không hiểu rõ về quyền như thế nào. Mà quyền đây là những cái bài học rất là nghiêm khắc á, từ bề trên đưa đến. Bây giờ chúng ta nghĩ đến một vị tu, nhất là khi tu thiền nữa. Tu thiền bao nhiêu năm mà diệt dục như vậy, thì khi ông gặp cô gái đó, tự nhiên ông sẽ sanh cái lòng tà. Và khi đó thì sắc dục nổi lên, vô hình nương theo cái điều tiềm ẩn ở trong tâm của ông đó đó, mới đưa ra một cái chiêu bài để xúi cho ông lộ ra những cái gì ông còn vướng mắc mà ông tưởng ông vượt qua được. Bởi vì nếu mà không đưa ra cái chiêu bài đó thì ông gặp cô gái đó ông rất là thèm muốn nhưng mà ông sẽ không dám làm. Cho nên vô hình mới đưa cái hình ảnh của cái linh hồn của vị tu viện trưởng đó lang thang vất vưởng đi ngang qua và xin được cứu giúp, là bởi vì nếu không thì sẽ bị đi đầu thai làm súc sanh. Thành ra là khi mà nói rằng đã đắc rồi, đã đạt được đến cảnh giới là tâm vô phân biệt được rồi, bây giờ hãy làm đi để mà phá chấp, tức là giúp đi, giúp cho cái người này được đầu thai làm người đi. Cái này là mình phá chấp là bởi vì ông đã đắc đạo rồi. Đó, ông có thể phá giới được mà bởi vì ông đã đắc đạo. Thành ra là khi vô hình đưa ra những cái sự dẫn dụ như vậy đó, qua cái hình ảnh của linh hồn kia nó nài nỉ xin giúp đỡ đó, thì ông có lý do để ông ra tay và tấn công cô gái. Đó là cái chiêu bài rất là, phải nói rằng, nặng tay của vô hình để cho cái người hành giả đó lộ ra cái tâm vẫn còn vướng mắc. Đó là một cái ví dụ thật sự đã từng xảy ra, thưa quý vị. Thực sự ra đây chỉ là cái cớ thôi. Người đời thì cho rằng ông rất là cao siêu là bởi vì ông đã đắc đạo rồi, cho nên ông có thể đạt được trạng thái đó để mà giúp một cái linh hồn, giúp cải nghiệp cho một cái linh hồn. Nhưng mà thưa quý vị, đó chính là bài học của ông Dupa vậy. Thưa quý vị, bây giờ chắc là những vị khách đến hội Tâm Minh Học sẽ thắc mắc đến, nói rằng đạo cao ma khảo là cái gì nhỉ? Trong Kinh Lăng Nghiêm đã từng nói đến các cái vị đạo sư khi mà tu càng cao càng gặp những cái sự khảo đảo của vô hình, có khi sẽ còn phải xa lưới pháp luật nữa, tức là cái trường hợp nó rất là nặng. Đạo cao ma khảo có nghĩa là tu càng cao càng gặp những cái sự khảo đảo đến. Trên bước đường tu thân hành đạo của một người hành giả đó, người đó sẽ phải chịu rất là nhiều áp lực. Những áp lực từ ngoại cảnh cho đến tâm linh, những cái sự hy sinh của cái người đó mà người thường chúng ta khó có thể làm được. Người ta phải gặp rất là nhiều sự áp lực để mà người ta vượt qua, để mà người ta thăng tiến trên quá trình tu tập. Thì cũng giống như là ở ngoài đời đó, khi chúng ta học xong một lớp á, trước khi để được lên lớp á, thì chúng ta phải trải qua một cái bài thi. Cái bài thi đó sẽ đánh giá cái trình độ cao thấp của người thí sinh. Thì cái sự khảo đảo của bề trên đưa đến những cái bài học thì cũng là đánh giá cái trình độ tu cao thấp của người hành giả, để người đó có thể được thăng tiến hay không. Nếu mà người đó không vượt qua được cái bài thử thách đó thì người đó sẽ ở lại lớp. Vượt qua được thì người đó sẽ thăng tiến thêm một bậc trên con đường tu tập. Nếu mà người đó vượt không qua được thì cái trình độ của người đó sẽ còn gặp những sự thử thách khác, để mà đôi khi người đó phải rời bỏ cái con đường tu luôn. Thành ra là thưa quý vị, người ta nói rằng khi mà đạo khai thì lúc đó cũng là tà khởi. Người ta nói đức trọng thì quỷ thần kinh, tức là ma quỷ thường thường chỉ có kính trọng những người nào đức độ thôi, bất kể là người đó có phải là tu sĩ hay không. Nhưng mà thực sự ra đối với các vị tu sĩ đó, thì tu càng cao họ lại càng gặp nhiều những cái sự cám dỗ, rất là nhiều những sự cám dỗ đến từ như là sắc dục này, tiền tài này, danh lợi này, rất là nhiều những cái khó khăn trở ngại bằng nhiều phương thức khác nhau. Những cái sự cám dỗ đó trong đạo Phật có nói rằng là ma đó, tức là xuất phát từ tâm ma của con người. Thành ra là người ta nói rằng người hành giả mà tu được một chút công đức thì sẽ lại gặp nhiều khó khăn trở ngại đến càng mạnh hơn, càng dồn dập hơn để thử thách cái trình độ tu tập của người đó. Cho nên người dân gian ta mới nói là đạo cao một thước thì ma cao một trượng, là như vậy. Cho nên trong Kinh Lăng Nghiêm mới nói đến vấn đề đạo cao ma khảo là như thế. Thì ở đây trong câu chuyện của Dupa đó, thì Dupa đang gặp cái sự khảo đảo từ vô hình. Có nghĩa là trong tâm của ông còn đang tiềm ẩn cái vấn đề liên quan đến luyến ái. Ông tưởng như ông đã từng vượt qua rồi, cho nên vô hình mới đến và đưa cái hình ảnh của cái linh hồn kia ra dẫn dụ cho ông, đưa một cái lý do mà ông thấy rằng rất chính đáng để ông có thể ra tay, tức là ông cứu người ta, ông cải nghiệp cho người ta. Và thế là ông không sử dụng trí, ông nghĩ rằng như vậy là ông làm được. ông hành động rất là, phải nói rất là quảng đại, cao siêu, ông cứu linh hồn kia, nhưng mà ông đã đi ngược lại giáo lý của nhà Phật, tức là ông đã phạm giới rồi. Ông phạm giới mà ông không dùng trí để ông thấy rằng ông hành xử như vậy là ông phạm giới. Thứ nhất, thứ hai, đạo Phật, giáo lý của nhà Phật đã nói rằng nghiệp bất nan giải, thì ông làm sao ông có thể cải nghiệp được? Vậy mà ông vẫn vướng vào cái bẫy của vô hình. Có nghĩa là trong tâm của ông vẫn còn vướng mắc thì ông mới vướng, còn nếu trong tâm của ông thanh thoát, trong sạch thì ông sẽ không vướng vào cái bài học này. Nhưng mà thưa quý vị, thật sự ra chúng ta thấy rằng đây là một cái hành xử rất là khéo léo, phải không ạ? Rất là khéo léo và rất là cao tay ấn của vô hình để mà dẫn dụ cho Dupa phải bộc lộ ra cái tâm của ông vẫn còn vướng mắc, mà cái tâm này nó đã được một cái vỏ bọc là đạo cao đức trọng nó che kín trong suốt bao nhiêu năm nay, mà người dân ở trong làng ai cũng đều kính trọng, đều cho rằng ông đã được tới gọi là giải thoát rồi. Thế nhưng mà nhìn vào đó, người dân ở trong làng hay là câu chuyện được kể lại thì người ta lại rất là ngưỡng mộ Dupa. Người ta cho rằng ông cao siêu quá đi, ông hành xử mà phải nói rằng cái cách hành xử của ông là miễn khả luận bàn đi, không ai có thể giải thích được hết, bởi vì nó quá là cao siêu. Như vậy thì tại sao người ta vẫn ca ngợi Dupa? Thưa quý vị, cái mấu chốt đó là ở cái chỗ này nè. Thường thường chúng ta rất là kính trọng các bậc chân tu, phải không ạ? Bây giờ mình không biết có phải thật sự là chân tu hay không, chúng ta chỉ cần nhìn thấy họ khoác một cái áo tu hành lên người là chúng ta đã thấy kính nể họ hơn những người bình thường rồi. Cái đó là cái phản ứng tự nhiên của con người. Bởi vì chúng ta thấy rằng những người tu hành, người ta hy sinh hơn người thường rất là nhiều. Người ta hy sinh cái mái tóc đẹp của người ta để đi vô trong chùa. Người ta hy sinh cái đời sống luyến ái của người ta để người ta trở thành một vị linh mục. Người ta hy sinh nhiều hơn là chúng ta có thể làm. Thành ra là chúng ta thấy rằng chúng ta rất là ngưỡng mộ những cái người này. Người ta bỏ cái đời sống, những cái đam mê, những cái sự phấn đấu trong cuộc sống, người ta bỏ những cái gọi là những cái hay, những cái đẹp, những cái gọi là của đời sống bình thường, người ta tìm đến một cái gì đó của chân thiện mỹ, những cái điều mà người thường chúng ta không làm được, thành ra chúng ta rất là ngưỡng mộ. Và từ cái vấn đề mà chúng ta ngưỡng mộ cái tâm lý kính trọng và nể phục những cái vị xuất gia đó mà chúng ta chấp nhận những cái hành động của họ làm. Chúng ta chỉ nhìn thấy cái áo thôi, hay là chúng ta chỉ cần nghe đến cái trình độ tu của họ thôi, chẳng hạn như là đến một cái trình độ nào đó từ thấp cho đến cao, và chúng ta nghe thấy cái danh xưng của họ ở một cái trình độ cao là chúng ta tự động là kính trọng rồi. Và vì thế mà chúng ta quên đi những cái hành động họ làm, cái gì ở bên ngoài. Đôi khi mình còn biện minh cho những cái hành động đó là đúng, là bởi vì họ đã đắc rồi mà, họ đã tu cao rồi mà, thì những cái hành động họ làm đều là phải có lý do chính đáng hết. Thành ra là thường thường là chúng ta hay bị che mắt bởi cái áo, bởi cái y phục bên ngoài, hoặc là bởi cái danh xưng của họ. Thành ra chúng ta không nghĩ đến những cái gì họ làm hết. Chúng ta cho rằng những cái gì họ làm vượt qua lẽ thường là gọi là cao siêu. Nhưng mà thưa quý vị, những cái thử thách nó đến cho những người tu đó, thì chỉ có người tu đó mới biết thôi, còn người thường không biết. Chẳng hạn như trong trường hợp của ông Dupa đi, có lẽ là lúc mà cô gái đã bỏ chạy đó, ông trở về nhập thiền lại đó, ông sẽ suy gẫm. Ông sẽ suy gẫm đến những cái gì mà ông làm, có thể ông sẽ ngộ ra được rằng ông đã đi ngược lại giáo lý của nhà Phật, ông đã phạm giới và ông đã bất công với cô gái đó. Thì lúc đó nếu mà ông ngộ ra được đó, thì là ông sáng ra được, đó là cái bài quyền, tức là cái sự thử thách đến từ bề trên. Thì nếu mà ông ngộ ra được cái điều này thì ông sẽ biết kiểm soát mình hơn, và ông sẽ thấy rằng cái tâm của ông vẫn còn tiềm ẩn liên quan đến luyến ái và sắc dục, thì ông sẽ được, phải nói rằng, thăng tiến hơn nữa trên con đường tu tập của ông, bởi vì ông sẽ sửa đổi được. Thì cái câu hỏi được đặt ra đôi khi Linh cũng thắc mắc, là bây giờ người ta, ngay bây giờ nhá, ở bên Tây Tạng người ta vẫn còn truyền tụng câu chuyện của ông Dupa. Thì cá nhân của ông á, ông nghe người ta truyền tụng như vậy rồi đó, thì ông sẽ thấy như thế nào? Nếu như ông không học được cái bài học đó thì ông sẽ ra làm sao? Thì câu trả lời là nếu như ông không học được bài học đó, ông vẫn để cho người đời ca tụng ông là một vị cao tăng như vậy, thì những cái thử thách nó đến sau này nó sẽ ghê gớm hơn rất nhiều. vô hình sẽ dẫn dụ những cái bài học thật là kinh khủng đến với ông, và lúc đó vô hình sẽ để cho người khác nhìn thấy những cái cách hành xử của ông, để rồi ông phải đứt đường tu luôn, ông thân bại danh liệt luôn, rồi có khi ông sẽ phải vào tù ra khám nữa. Là bởi vì trong kinh Lăng Nghiêm có nói đến khi mà thử thách những người hành giả sẽ làm cho người hành giả coi như là không những đứt đường tu mà còn phải xa lưới của pháp luật nữa. Đó là ngay cả trong kinh cũng đã nói đến điều này. Thì mình không biết rằng là khi ông ấy nhập thiền như vậy, ông có ngộ ra được cái bài học của ông hay không, cái bài thử thách đó đến từ bề trên hay không. Thì thưa quý vị, ở đây chúng ta thấy rằng đối với đạo Phật đó, thì đôi khi chúng ta nghĩ khi mà chết đi đó, người ta cần phải, tức là cái luân hồi của người ta như thế nào. Trong cái trường hợp của Dupa mà muốn cải nghiệp cho một cái linh hồn không sanh vào cõi súc sanh mà được trở lên làm người lại đó, thì đôi khi chúng ta cũng hỏi con người có phải sanh vào cõi súc sanh hay không, hoặc là súc sanh có thể lên làm người hay không. Theo thuyết của nhà Phật đó, bởi vì ông đã có thần thông, ông đã thấy được linh hồn của tu viện trưởng này sẽ bị nhập vào cái bào thai để đi ra làm lừa cái, bào thai của con lừa cái để đi ra làm lừa, thì có nghĩa là ông phải biết rằng cái người bạn của ông sẽ bị đầu thai làm súc sanh chứ. Thế thì đối với thuyết của nhà Phật thì chúng ta có 6 nẻo luân hồi. Bây giờ Linh trở qua Linh nói về thuyết của nhà Phật ha. Có 6 nẻo luân hồi. Khi một người chết đi đó thì tùy theo cái phước mà họ đã đạt được hay là những cái nghiệp mà họ đã gây ra, mà nó có những cái sự sai biệt về những cái cõi giới mà linh hồn đó sẽ phải đi. Có cái gì để chứng minh được điều này hay không? Thật sự ra cho đến bây giờ nói về khoa học thì không có cái gì chứng minh 6 nẻo luân hồi hết. Nhưng mà chúng ta chỉ thấy rằng đôi khi có những cái con vật đó mà chúng ta thấy nó có nhân tánh hơn con người á, phải không ạ? Rất là nhiều câu chuyện về những con vật nó có nhân tánh hơn con người. Mà đôi khi chúng ta cũng thấy trong xã hội có những cái người họ có những cái cách hành xử còn tệ hơn là con thú nữa. Thì chúng ta có thể nhìn thấy và nhận xét ra được rằng con người có thể đầu thai thành vật, mà con vật có thể đầu thai lên thành người. 6 nẻo luân hồi của nhà Phật. Cái nẻo đầu tiên đó là chư thiên, tức là được ở trên cõi trời, tức là ở trên đó chỉ có hưởng phước thôi, rất là sung sướng, có cái cơ hội để được làm công đức, bởi vì họ chỉ có hưởng phước thôi. Cái cảnh giới cao nhất, cảnh giới của chư thiên. Cảnh giới thứ hai là cảnh giới của Atula, tức là thấp hơn chư thiên một chút, bởi vì cũng đã làm nhiều công đức tốt đẹp nhưng mà trong tâm vẫn còn nhiều cái sân hận. Nhưng mà cảnh giới Atula được hưởng nhiều phước và cũng có rất là nhiều thần thông. Cảnh giới thứ ba là cảnh giới chúng ta đang sống, đó là con người. Thì cảnh giới này khỏi cần phải giải thích, quý vị cũng thấy rồi, thăng trầm vất vả, hạnh phúc khổ đau chúng ta đều nếm đủ hết. Là chúng ta bị bó buộc trong cái thân xác này, và trong chính vì bị bó buộc trong cái thân xác này, nó cho chúng ta những cái cơ hội để chúng ta gặp những cái thử thách, để từ đó chúng ta có cơ hội được học những cái điều thiện lành hay là học những cái điều dữ, từ đó nó kết nên cái bức tranh về nghiệp quả của mình. Thầy Linh hay nói rằng khi mà làm chư thiên á, muốn cái gì là có cái đó, chỉ có hưởng thụ thôi, không có cơ hội để làm công đức, cũng không có khổ đau để học, để mà trau dồi. Làm người này rất là khó, và những cái khổ đau chúng ta gặp á, là nó trau dồi cái linh hồn của chúng ta được tốt hơn. Cho nên thầy nói rằng được làm người rất là có giá trị. Và rồi thấp hơn người nữa là ngạ quỷ. Ngạ quỷ là con quỷ lúc nào cũng đói hết á, đầu to mà cổ bé, thành ra là nuốt thức ăn không có trôi, cũng khổ sở lắm, bởi vì làm nhiều nghiệp ác. Thấp hơn ngạ quỷ nữa là súc sanh, thì chúng ta thấy rồi. Và tệ nhất đó là địa ngục. Địa ngục thì trong kinh Phật nói rằng không có ngày ra. Linh thắc mắc, Linh hỏi thầy, nếu mà không có ngày ra như vậy thì làm sao có thể trả nghiệp để mà được lên một cảnh giới tốt hơn? Thì thầy nói rằng khi nào trả hết nghiệp, học ở trong cái địa ngục đó, học thật là nhiều, học khi nào học thấu hiểu được thì sẽ được đi lên một cái cảnh giới khác để mà tiếp tục trả nghiệp, thì có lẽ là nó dài vô tận. Thành ra là đối với Phật giáo thì 6 cái nẻo luân hồi đó thấy nó thăng trầm vất vả quá, cho nên là các vị tu sĩ chúng ta thấy rằng gọi là đối với nhà Phật đó là phải giải thoát sanh tử luân hồi. Cho nên là các tu sĩ rốt ráo tu để mà giải thoát sanh tử luân hồi, thấy sợ quá không có muốn luân hồi nữa, muốn giải thoát cho nên phải ráng tu để mà giải thoát sanh tử luân hồi. Thành ra là thưa quý vị, đó là nói về thuyết của nhà Phật. Thì tùy theo nghiệp của người ta làm ra bao nhiêu, phước người ta tạo được bao nhiêu mà người ta sẽ đi vào những cái cảnh giới tốt hay là xấu. Không ai có thể cải được cái điều này hết á, chỉ có cá nhân đó thôi. Phật đã từng nói rằng nguyên nhân của mọi đau khổ xảy ra cho con người đó là vô minh và ái dục. Những cái sự tham lam, sân hận, si mê nó là cái nguồn gốc của tất cả mọi cái sầu não và tranh chấp và khổ đau. Nó làm cho con người ta nó cứ nặng trĩu lên, nó làm bất mãn và phiền muộn vô cùng. Cho nên là Phật nói là phải giữ giới, phải giữ giới, phải diệt trừ tham sân si để mà thăng hoa cái tâm linh của mình, để mà chuyển hóa cái nội tâm. Thành ra là chủ trương của đạo Phật chúng ta thấy rằng giải thoát sanh tử luân hồi. Các tu sĩ ở trong đạo Phật không có muốn luẩn quẩn ở trong cái lục nẻo luân hồi đó, mà muốn làm sao để mà được giải thoát, để mà được nhập niết bàn. Thành ra ở đây qua câu chuyện của Dupa chúng ta thấy rằng tâm của ông vẫn còn vướng mắc lắm. Thì tâm của ông vướng mắc như vậy đó, thì chúng ta phải thắc mắc đến cái trình độ tu chứng của ông. Ông không phải là đã được đắc đạo giống như người dân Tây Tạng đã truyền tụng và ca ngợi ông với cái tấm lòng vô cùng là ngưỡng mộ đâu. Ông không có đắc tí nào hết, bởi vì nếu ông đắc, ông đã không có hành xử như vậy. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài thuyết trình hôm nay. Dạ, bây giờ đến phần thảo luận, thì các anh chị có thắc mắc gì liên quan đến đề tài ngày hôm nay không ạ? Mời chú Tránh. Cảm ơn Lưu Quế Linh về cái bài thuyết trình. Dạ. Thì ở này tôi có một chút xíu thắc mắc là đối với những người như Lưu Mỹ Linh vừa nói, thì đối với những người tu tập thì chúng ta phải biết có những cách để mà làm thế nào để tránh được những cái mà gọi là đạo cao ma khảo và vượt thoát được những cái tẩu hỏa nhập ma như trong Lưu Mỹ Linh vừa. Nhưng mà trong cái chỗ này trong cái bài này thì Lưu Mỹ Linh cho biết là đối với những người, thí dụ như những người thân hữu của mình bữa nay hôm nay có hiện ở đây, thì họ phải để ý như thế nào? Tức là qua cái kinh nghiệm này thì họ học được những bài học gì để mà để tránh, để làm thế nào đó giữ được cho bản thân. Thí dụ cái gương của người mẹ đó, thì từ cái chỗ cái người mẹ đó vì lý do mà ông nghĩ rằng ông này là đạo cao, do đó lại dâng hiến con mình cho nó nữa, thì điều đó có nên làm hay không? Cảm ơn chú Tránh rất nhiều. Đạo cao ma khảo nó xảy đến cho những người tu tập trong bộ môn huyền bí, đặc biệt là đối với hiền giáo thì không có. Hiền giáo chẳng hạn như là quý vị chỉ đi những cái nơi mà quý vị cầu nguyện thờ phượng, quý vị không có đi ra ngoài làm đạo, tức là mình chỉ áp dụng vào trong đời sống của mình học theo kinh sách để mình tu sửa mình cho tốt hơn thì gọi là hiền giáo. Mật giáo là những bộ môn có những cái phương tiện để mà tiếp xúc trực tiếp với thần linh, chứng nghiệm được rằng có sự hiện hữu của cảnh giới vô hình, và có những cái bộ môn có những cái phương tiện để mà đem ra giúp cho đời. Thì đây là những cái sự trợ giúp rất là lớn của bề trên, nhưng mà bên cạnh đó cũng gặp rất là nhiều cái sự thử thách. Những cái bài học của các ngài đưa đến rất là nặng tay, tùy theo tâm của người hành giả. Thành ra là bây giờ trước khi đi vào cái vấn đề là nếu quý vị không tu thì quý vị tránh được như thế nào, thì chúng ta nói đến những người tu. Những người tu trong bộ môn huyền bí cần luôn luôn phải xét lại mình. Và hơn nữa, khi mà trong lúc tu tập mà có những cái ấn chứng đến, mà nếu mà nương theo những ấn chứng đó thì dần dần chúng ta sẽ đi vào ma đạo. Chẳng hạn như là khởi tâm lên, thấy những cái ấn chứng đó đến, rồi dần dần thích quá, rồi cứ tiếp tục nương theo, rồi sẽ thấy bề trên dẫn dụ đến dạy cho mình, rồi bắt đầu sẽ đưa cho mình những cái thông điệp. Chẳng hạn như nói rằng đừng có học thầy hữu hình của con nữa, đi học thẳng với ta, đi thầy hữu hình của con làm sao bằng ta. Thì lúc đó là bắt đầu chúng ta đang bị dẫn dụ để đi vào ma đạo, tức là những sự khảo đạo đến từ bề trên, bởi vì trong tâm chúng ta có cái sự kiêu căng và ngạo mạn nó còn tiềm ẩn ở trong đó. Hoặc là có khi chúng ta tham lam tu mà vẫn còn mong mỏi như là giàu sang phú quý chẳng hạn, thì bề trên sẽ dẫn dụ những cái bài học đến như vậy. Đó là những sự khảo đảo mà cái người hành giả đó phải thật là sáng suốt. Khi mà có những cái hiện tượng như vậy đó, thì nếu mà mình không ngộ được ra đó thì mình phải đi tìm cái vị thầy hữu hình của mình để hỏi, để mà thọ giáo, thì vị thầy hữu hình sẽ giúp giải ra. Thành ra 32 năm nay ở hội tâm linh học ít có trường hợp các anh chị em hội viên bị tàu hỏa nhập ma, bởi vì khi vừa mới chớm được một cái là vị thầy hữu hình là anh Tâm á, thầy của chúng tôi là anh Nguyễn Minh Tâm, là luôn luôn kèm và hướng dẫn để mà một người đi lạc một chút thì thầy kèm thầy chở đưa trở lại, để cho các anh chị luôn luôn dùng trí sáng suốt để mà không làm gián đoạn con đường tu của mình. Còn bây giờ nói đến những vị khách, những cái người ngoài, làm sao để chúng ta biết được rằng cái gì đó nó phi lý? Bây giờ á, như Linh nói hồi nãy đó, chúng ta đừng căn cứ vào cái áo tu, chúng ta đừng căn cứ vào cái trình độ tu của người đó, đừng nghĩ rằng vì cái vị đó đã được một cái chức, một cái danh gì cao lắm rồi, mà chúng ta chỉ chấp vào cái đó và chúng ta không nhìn những cái gì khác người ta làm bên cạnh. Thật sự ra Linh thấy ở ngoài đời bây giờ còn rất là nhiều những người như vậy. Thì chúng ta hãy nhìn căn cứ vào những cái cách hành xử của họ á. Quan trọng nhất là chúng ta hãy nhìn vào cái cách hành xử của họ có hợp với lẽ thường hay không. Không phải là vì tu mà có thể làm những điều bất bình thường được. Chúng ta phải tỉnh tín, phải áp dụng vào cái quy luật của đời sống này và áp dụng vào cái quy luật của đạo nữa. Nếu mà là đạo Phật, chúng ta sẽ thấy rằng cái đó có phạm giới hay không. Ngay cả đạo Kitô cũng thế, có phạm giới hay không. Rồi bây giờ với cái luật pháp mà con người đã đặt để ra trong đời sống nữa, đâu có ai cho phép người này tấn công người kia. Thì chúng ta hãy nhìn vào những hành động đó, chúng ta thấy rằng có phạm vào cái luật pháp hay không. Nếu có phạm thì có nghĩa là người này hành xử không có được quang minh chính đại. Chúng ta đừng nhìn vào cái áo, phải có một cái thái độ rất là tỉnh tín. Thành ra sau này khi quý vị đi ra ngoài mà nghe những cái câu chuyện về tâm linh huyền bí hay về tôn giáo như thế nào chăng nữa, quý vị sẽ có một cái sự suy luận của riêng mình để thấy rằng dù thế nào đi chăng nữa, chư vị thần linh cũng rất là công bằng với chúng sanh. Các ngài đã đặt để chúng ta trong một cái thế giới như thế này, các ngài đã cho chúng ta có những cái quy luật của đời, chính các ngài cũng không vi phạm vào quy luật của đời mà. Thì làm sao người tu hành có thể vi phạm vào quy luật của đời để mà nói rằng mình có thể hành xử như vậy, bởi vì mình đã đạt được đến cái đỉnh đó là mình phá chấp được. Không có. Các chư vị, giống như là bây giờ nói đến, người ta nói rằng thấy cái người khách đã đến hội nói rằng thấy cái tivi của họ đang bật rồi tự nhiên cái nó tắt, rồi tự nhiên có ma gõ cửa. Bề trên không bao giờ chạm vào quy luật của cõi đời này, tức là làm hiện ra cái này mất đi cái kia. Các ngài rất là tôn trọng cái quy luật mà các ngài đã định đoạt sẵn, cái quy luật về vật lý cho chúng sanh các ngài không có phạm vào. Thành ra chúng ta nghe những cái đó, chúng ta tỉnh tín để thấy rằng không có ma nào mở cửa hay đóng cửa, không có ma nào đi ra mở nước hết á. Ma là cảnh giới vô hình, họ không có đi mở nước. Nhưng mà họ sẽ tác động lên hệ thống thần kinh của chúng ta để cho chúng ta tự động đi ra mở nước. Và sau đó trong vòng 20 giây sau chúng ta tỉnh lại, chúng ta thấy rằng mình đâu có làm đâu. Nhưng mà thật sự có sự tác động của phần vô hình, nhưng mà chính do chính chúng ta đi mở, chứ không phải là ma chạy ra mở nước. Thành ra khi nghe những cái đó chúng ta thấy rằng nó có những hiện tượng huyền bí xảy ra, nhưng mà nó không phải là bất thường như là tự động ma có thể làm biến đi cái xe hơi hay là đi ra mở nước. Chuyện đó không có. Thành ra chúng ta phải có một cái thái độ tỉnh tín khi mà nghe những cái câu chuyện liên quan đến tâm linh huyền bí. Nếu quý vị có những cái thắc mắc liên quan những câu chuyện nào khác mà quý vị thấy rằng không có giải tỏa được, xin hãy đến hội tâm linh học, chúng tôi sẽ cùng nhau tham khảo với quý vị và sẽ có cái cách để giúp cho quý vị hiểu được rằng cái đó nó có hợp lý hay không, đúng để chúng ta tin hay không. Dạ, cảm ơn quý vị, cảm ơn chú Tránh. Dạ, mời chị Sandy. Cảm ơn Mỹ Linh, tại vì cái bài thuyết trình này chị Cindy rất là đắc ý á, thích nghe lắm. Thì xin có một cái đóng góp như vậy. Theo chị nghĩ thì công đạo sĩ Duba này đã ổng lấy cái cớ ổng muốn giúp cho người bạn ổng thay vì đầu thai vô bụng con lừa thì đầu thai vô bụng cô gái, là một cái cớ để cho ổng giải quyết những vấn đề ổng đang còn vướng mắt. Chứ thật sự ra cái xác suất mà cô gái này có bầu, có thai đó cũng chưa có chắc nữa. Cho nên tại vì chị có con đó, nó có gia đình 10 năm rồi, nó không có con. Thật ra cái chuyện ông này, ông nói ra, ông bày ra như vậy đó, thì cái cớ thôi. Vậy thôi, chị có cái nhận xét của chị. Thật sự ra đó, chị biết không, qua cái câu chuyện này đó, Mình nói thật đó, đối với hội mình đó, mình không cần biết là ông Dupa đó, ông có gặp vô hình hay không. Ông có thể nói là ông gặp vô hình kêu ông đi làm cái chuyện đó, ông có thể dùng cái đó là cái cớ, nhưng mình không cần biết là ông có gặp hay không, mình chỉ cần biết là ông xâm phạm cô gái này là ông đã đi ngược lại đạo lý rồi, chấm hết. Đó. Dạ. Yeah. À, em mời chị Kim Chi. Chào Mỹ Linh. Bữa nay Mỹ Linh nói về đề tài Dubai rất là hay. Theo chị á thì mình có thể xin bề trên hôm nay mời ông Dubai về để ông xác minh cái việc làm của ông đúng hay sai để mình có một bài học được không ạ? Em không biết là ông và còn cái việc sống làm không? Như vậy thì cái linh có thể hồn là ông đó Dubai vẫn còn sống đó chị. Không đâu, ông không sống đâu, nhưng mà cái linh hồn của ông sau khi ông qua bên kia thì nó như thế nào, mặc dù ông là người tu cao. Chị biết không, em nghĩ em đưa ra cái giả thuyết như này này. Có thể cái lúc mà khi ông tấn công cô gái đó không được, ông đau quá, ông về ông ngồi nhập thiền bên bờ suối đó, thì có thể lúc đó ông ngộ ra được. Ông ngộ ra được là ông đã nhận được một cái bài học đến từ bề trên. Mà thật sự ra đối với bề trên, khi mà ngộ ra được cái bài học rồi thì họ thăng tiến, thì họ không phải trả cái quả đó, họ ngộ ra được. Thành ra là như là ngày xưa đó, thì người Phật cũng nói rằng là đồ tể buông dao thành Phật đó, tức là họ có thể làm chuyện ác bên cả đời mà đến cuối đời họ ngộ ra được thì họ cũng được giải thoát. Thành ra nếu như trong trường hợp của ông Dupa mà ông nhập thiền ở ngoài bờ suối mà ông ngộ ra được là những cái hành vi của ông như vậy là sai, là phạm giới, là có lỗi đó, thì ông sẽ sửa đổi thì cái quả đó nó nhẹ. Thành ra là chị đừng lo là ông ở cảnh giới nào. Ngoại trừ là ông tiếp tục tấn công người khác thì mình không có nói. Các anh chị còn câu hỏi nào không ạ? Vâng, như vậy thì coi như là các anh chị quý khách, nói chung là hội viên thì đã nắm được nguyên lý của siêu hình rồi thì không có nhiều thắc mắc, nhưng mà những vị khách đến hội Tâm Minh Học lần đầu tiên thì chắc là quý vị cũng không có nhiều câu hỏi, bởi vì quý vị chưa có nắm rõ được cái cách làm việc của vô hình đâu. Nhưng mà nếu quý vị đến với hội nhiều lần nữa thì quý vị sẽ hiểu hơn về cái cách hành xử của bề trên. Các ngài luôn cứu giúp chúng sanh, mặc dù là những cái hiện tượng các ngài đưa đến nó mang tính chất rất là tàn khốc, nhưng mà cũng giúp để cho con người ta thăng tiến tâm linh. Thì một lần nữa Linh rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài nói chuyện ngày hôm nay. Và tuần sau thì sẽ là bài nói chuyện liên quan đến một câu chuyện nữa, đó là câu chuyện ngư tinh. Bây giờ Linh xin nhường microphone lại cho Connie qua vấn đề chúng ta thực hành. Xin cảm ơn quý vị.